Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, thích cái nào? Mọi người, Hanyu-kun cùng Mashiro tiểu thư đến đây. Minami Kotori mang theo Hanyu mấy người đi vào phòng nghỉ trước cửa, sau đó cao hứng mở ra phương diện hướng phía bên trong hô. Thật sao? Mashiro tiểu thư thật tới sao? Nương theo lấy một trận ồn ào thanh âm, Hanyu liền thấy hai cái bóng dáng bé nhỏ từ trong phòng chạy ra. Chính thức Yazawa Nico cùng Koizumi Hanayo. Trong lúc các nàng hai cái chạy đến thấy được Mashiro sau lập tức hưng phấn vây ở Mashiro bên người. Mashiro tiểu thư, người tốt, ta là năm thứ ba Yazawa Nico. Người gọi ta Nico tốt rồi. Ta thích vô cùng ngươi vẽ. Ta là fan của ngươi. Yazawa Nico hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Mashiro. Tại cái này khả năng giúp đỡ chính mình trở thành thần tượng bên người đi tới đi lui. Thật, Mashiro tiểu thư, người tốt, ta là Koizumi Hanayo. Koizumi Hanayo có chút khẩn trương hướng Mashiro làm lên tự giới thiệu. Nàng cùng Yazawa Nico đồng dạng đều là một cái thần tượng mê. Mà Mashiro từ một loại nào đó góc độ đi lên nói cũng có thể tính là nghệ thuật giới thần tượng. Cho nên đang điều tra quá thân phận của Mashiro về sau, Koizumi Hanayo cũng thích Mashiro. Hiện tại đối mặt chân nhân cũng lộ ra vô cùng gấp gáp. Biểu ca tương đương, mặc dù là hai cái nữ hài tử, nhưng là tại khoảng cách gần tình huống dưới, bị đối phương ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm, Mashiro cũng làm đến có chút sợ hãi, nhịn không được núp ở Hanyu sau lưng. Được rồi, ta biết các ngươi đều rất chờ mong Mashiro đến, nhưng là các ngươi dạng này hội hù đến nhân gia. Hanyu thấy thế bất đắc dĩ nói, thật có lỗi, ý thức được chính mình thất lễ. Hai người cũng lập tức bớt phóng túng đi một chút, sau đó hướng Mashiro xin lỗi. Tốt rồi, không muốn đứng bên ngoài lấy. Mọi người vào bên trong đi chuyện vãn đi. Hanyu phủi tay, nói xong liền dẫn Mashiro tiến vào phòng nghỉ. Yazawa Nico cùng Koizumi Hanayo cũng lập tức đi theo. Toàn bộ hành trình bị bỏ qua Yamada El, mặc dù biết chủ nhân hôm nay công là Mashiro cùng Miu các cô gái, nhưng là loại này bị xem nhẹ cảm giác vẫn là để Yamada El cảm thấy có chút ghen ghét. Mà đang chuẩn bị tiến vào phòng nghỉ, Minami Kotori nhớ tới Yamada El. Dừng lại nơi cửa, bước chân nhìn về phía đối phương. Phát hiện Yamada El bĩu môi có chút tức giận bộ dáng, không khỏi bật cười. Cảm thấy vô luận lại thế nào lợi hại, nàng cuối cùng chỉ là cái tiểu nữ hài. Thế là Minami Kotori mặt mỉm cười, bắt lấy Yamada El tay nhỏ, cùng một chỗ vào đi. Người tốt. Ta là Tuzu Nozomi, thật hân hạnh gặp ngươi. Người tốt, ta là Ayase Eli, lần này làm phiền ngươi. Người tốt, ta là Sonoda Umi, cho ngươi thêm phiền toái. Ta là Nishikino Maki, ta là Hoshizora Jin, mèo tương đương, còn có, ta là Kusaka Honoka, lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Khi Hanyu mang theo Mashiro tiến vào phòng nghỉ tìm vị trí ngồi xuống, lập tức liền bị Miu mấy cái nữ hài cho lấn qua một bên. Sau đó các cô gái liền vây quanh Mashiro bắt đầu tự giới thiệu. Mà tự giới thiệu kết thúc về sau, Mashiro nghiêng đầu nghĩ nghĩ nên lấy cái gì xã giao phương thức đáp lại. Sau đó ngay tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, giới thiệu một chút về mình. Tốt rồi. Các ngươi dạng này sẽ để cho Mashiro cảm thấy bất an. Tại giới thiệu xong về sau, Hanyu bất đắc dĩ đối với các cô gái hô. Lần này thật muốn cảm tạ Hanyu-kun. Chú ý tới Hanyu về sau, mọi người cũng liền hơi tản ra một chút. Mà Ayase Eli càng là lấy đại biểu tư thái đi vào Hanyu trước mặt biểu đạt cảm tạ. Mà cảm tạ xong về sau, Ayase Eli mặt đột nhiên biến đỏ. Sau đó bỗng nhiên xoay người, hướng Hanyu cúc cung xin lỗi, thật xin lỗi. Trước đó lấy thái độ như vậy đối đãi Hanyu-kun, hết sức xin lỗi. Không có việc gì, Không có việc gì. Chuyện lúc trước ta không trách ngươi. Ngươi biết như thế ta cũng phi thường lý giải. Cho nên mau dậy. Han Yu bị đột nhiên xuất hiện xin lỗi giật nảy mình. Vội vàng từ trên ghế đứng lên. Bắt cái Ayase Eli cánh tay muốn đem nàng nâng đỡ. Nói như vậy, Han Yu-kun là tha thứ ta sao? Ayase Eli đứng thẳng về sau. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Han Yu hỏi. Sao có thể nói là tha thứ đâu? Ta ngay từ đầu liền không có giận ngươi. Cũng không có cảm thấy ngươi chỗ nào làm sai. Có ngươi như thế vì Kotori các nàng lo lắng. Ta ngược lại cảm thấy rất tốt đâu. Han Yu có chút bất đắc dĩ nói. Có đúng không? Ayase Eli nghe được Han Yu lời nói này. Cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Dùng có chút nhẹ nhàng ngữ khí nói. Lại nói Han Yu. Các ngươi trước đó xảy ra chuyện gì? Lúc này, Yamada El đột nhiên phát ra thanh âm hỏi. Ngươi là... Lúc này Miu các cô gái mới chú ý tới. Ngoại trừ Han Yu cùng Mashiro. Trong phòng nghỉ còn có một cô gái khác. Yamada El, của ta hàng xóm. Lần này là, Han Yu thấy thế liền ra mặt thay Yamada El giới thiệu một chút. Sugoi, mọi người như ngay từ đầu Minami Kotori đồng dạng tại biết thân phận của Yamada El đi sau ra sợ. Hãy thán phục, thật sự là cảm tạ ngươi đến. Không có việc gì, không có việc gì. Ta đối với các tỷ tỷ buổi hòa nhạc cũng cảm thấy hứng thú vô cùng đâu. Tại Han Yu giới thiệu xong, về sau, Yamada El đột nhiên chuyển biến thành tiểu muội muội tư thái đối với Miu các cô gái bắt đầu bán. Manh, hỏi đến theo dõi vấn đề, mà Yamada El loại này làm bộ tư thái càng là thấy Han Yu một trận ác hàn. Không biết nàng đang làm cái gì? Các tỷ tỷ là thế nào cùng Han Yu nhận biết? Hắn có phải hay không đối với các ngươi làm chuyện gì xấu a? Yamada El nói xong còn nháy một chút. Chính mình sáng tỏ thủy nhuận hai mắt. Kỳ thật ngay từ đầu. Chúng ta đều cảm thấy Han Yu-kun không phải người tốt đâu. Nghe được Yamada El vấn đề. Miu nhóm nhịn không được bật cười. Mặc dù có chút kỳ quái Yamada El đối với Han Yu xưng hô. Nhưng vẫn là nhao nhao đem chính mình đối với Han Yu ấn tượng. Cùng mọi người nhận biết đến nay phát sinh sự tình nói cho Yamada El. Mà Yamada El thì cùng cái chăm chú nghe giảng bài bé ngoan. Nghe mọi người nói lời nói thỉnh thoảng gật gật đầu. Mà khi mọi người sau khi nói xong. Yamada El càng là quay đầu một mặt đơn thuần hướng Han Yu hỏi. Han Yu. Người thích các nàng bên trong cái nào a? Yamada El tiếng nói vừa rơi xuống. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong phòng nghỉ trong nháy mắt biến thành vô cùng an tĩnh. Chỉ có thể nghe được mọi người biến thành có chút thở hào hển cùng nhịp tim. Vui, thích, Miu bên trong tương đối thẹn thùng mấy cái nữ hài có chút cả lam nói. Tại sao là thích cái nào? Không phải thích mọi người sao? Thần kinh thô Kusaka Honoka có chút kỳ quái hỏi. Gõ, cuối cùng nhìn không dưới Han Yu. Có chút nhức đầu đem một cái sống bàn tay chém vào Yamada El trên đầu. Ngô. Làm gì đánh ta? Người nói hả? Han Yu hung tợn chừng Yamada El một chút, còn có người ác ý bán manh dáng vẻ thật là buồn nôn. Tranh thủ thời gian biến trở về ngươi diện mục chân thật đi. Cái gì chân diện mục? Ta bình thường chẳng phải như vậy sao? Chết cũng không hối cải. Yamada El tiếp tục giả vờ mô hình làm dạng nói. Han Yu thấy thế cũng không nói thêm cái gì. Trực tiếp đưa tay lần nữa làm ra sống bàn tay tư thế uy hiếp Yamada El. Tốt à, ta không làm. Bị uy hiếp Yamada El lập tức ôm lấy đầu nhận sợ. Sau đó khôi phục diện mạo như trước cười hì hì đối với Miu các cô gái nói. Ha ha. Các vị tỷ tỷ, vừa rồi ta nói đùa. Ha ha, các cô gái cũng không phải tính toán chi ly người. Lập tức liền tha thứ Yamada El. Sau đó mọi người lại lần nữa náo nhiệt hàn huyên. Bất quá nói chuyện trời đất quá trình bên trong. Yamada El cố ý dẫn dắt đến chủ đề. Nói bóng nói gió hướng mọi người nghe ngóng ai cùng Han Yu tương đối thân cận. Cũng cuối cùng đem ánh mắt nhắm ngay Minami Kotori. Không ngừng quan sát đến đối phương. Mà Han Yu thì không có phát giác được những thứ này. Chỉ là lẳng lặng ngồi ở một bên. nhìn xem một đám nữ hài tử vui vẻ trò chuyện nữ hài tử chủ đề. Đương nhiên Mashiro vẫn là trò chuyện một chút vẽ tranh sự tình. Bất quá tất cả mọi người cố gắng phối hợp nàng là được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.